Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 38, chương 38 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 6, Ma Đầu Sơn bởi vì bị ma oán chi khí bao trùm. Tiến vào bên trong mặc kệ là người là yêu đều sẽ bị này ma oán chi khí ảnh hưởng mất đi tự mình. Biến thành con rối. Dần dần cùng ma oán chi khí hòa hợp nhất thể, Minh Ca suy đoán. Ma đầu sơn ma tu phòng trừng đều đã bỏ mình. May mắn nàng trên cổ đeo thượng có hiên viên mặc đưa nàng một cái ngón cái lớn nhỏ đầu lâu. Có thể tránh ma quỷ ma yêu oán chi khí. Tiến vào ma đầu sơn, quanh thân ma oán chi khí dường như là có linh trí giống nhau. Kinh hách tất cả đều tránh đi nàng. Hiên viên mặc tự bảo cơ hồ đem ma đầu sơn san thành bình địa. Minh ta ở bên trong nghiêng ngả lảo đảo cũng không biết đi rồi bao lâu. Cũng may nàng hiện giờ này thân thể cũng không cần ăn cơm uống nước. Mệt mỏi đà tọa tu luyện, đói bụng đà tọa tu luyện, khát đà tọa tu luyện. Ở cái này tu tiên thế giới, tu luyện chính là vạn năng. Bởi vì ma đầu sơn bị màu đen ma oán chi khí bao phủ, vô pháp phân rõ ban ngày đêm tối, cho nên Minh Ca cũng không biết chính mình tại đây ma oán nơi chuyển động bao lâu. Nàng vẫn luôn lặp lại đi, vẫn luôn lặp lại tu luyện, sau đó một ngày nào đó, nàng bị một cục đá vướng ngã, ma đầu sơn bởi vì hiên viên mặc tự bảo. Tất cả đều là một mảnh bột phấn. Đừng nói cục đá, ngay cả một khối tiểu thổ ngật đáp đều khó được thực. Minh Ca vẫn là lần đầu tiên bị vướng ngã, cho nên ngã xuống đất nàng chuyện thứ nhất không phải bò lên, mà là đi tìm kiếm cái kia vướng ngã nàng đầu sỏ gây tội, là một cái đen như mực cục đá. Không đúng, này hình dạng không giống cái cục đá, đảo giống quả trứng. Minh Ca giơ tay đi bắt gần ngay trước mắt hắc trứng, tay còn không có đụng tới hắc trứng. Hắc trứng lăn hai lăn, cùng tay nàng cách xa nhau tấc cự mới dừng lại. Minh Ca tưởng chính mình hoa mắt. Nàng đứng dậy cho chính mình cầm cái hút bụi quyết đem thân thể lộng sạch sẽ. Lúc này mới lại xoay người lại nhặt kia viên hắc trứng, kết quả hắc trứng lại lăn hai lăn. Lăn đến Minh Ca câu không đến địa phương, Minh Ca quyết đoán ngồi dậy, nhấc chân liền đi đá. Nàng dung hợp ký chủ ký ức, biết cái này tu tiên thế giới so với kia cái hiện đại thế giới còn muốn tiên tiến cao cấp. Động vật không ngừng có thể nói lời nói, còn có thể biến thành người. Người sau khi chết chỉ cần hồn phách không tiêu tan, còn có thể tiếp tục đoạt xá trọng sinh. Một cái sẽ chính mình đi chứng. Giống như chính là cái chút lòng thành. Tuy rằng Minh Ca kỳ thật đáy lòng rất tò mò, kế thừa ký ức là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện. Minh Ca nâng lên chân ở giữa không trung đốn trụ. Bởi vì kia quả trứng, nó nhảy nhảy đến Minh Ca mu bàn chân thượng, sau đó lộc cộc lăn đến Minh Ca đầu gối chỗ, lại lộc cộc lăn trở về Minh Ca mu bàn chân. Như thế lặp lại, ha ha ha ha. Minh Ca nghe được một trận vui sướng tiếng cười. Đi theo này tiếng cười, hắc trứng còn run lên mấy run, cơ hồ muốn đuổi kịp này tiếng cười tiết tấu, ha ha ha ha. Tả hữu nhìn xung quanh, Minh Ca đem ánh mắt dừng ở bởi vì tiếng cười mà run rẩy hắc trứng trên người. Thanh âm này nên không phải là hắc trứng phát ra đi. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đào ngươi trong mắt. Khí phách vô cùng thanh âm. Nếu không phải thanh âm này non nớt thả thanh thúy, Minh Ca thật hoài nghi có phải hay không hiên viên mặc tránh ở này trong trứng. Nói làm ngươi đừng nhìn, nghe không hiểu tiếng người sao? Lớn lên như vậy xấu, đem bổn yêu vương mắt đều mau chọc mù. Minh Ca, hảo đi, nàng thu hồi vừa mới suy đoán, có thể tự xưng yêu vương, miệng còn như vậy độc, trừ bỏ hiên viên mặc còn có thể là ai? Minh Ca thu hồi chính mình chân, không hề cấp này viên thảo người ghét hắc trứng làm đạo cụ. Ngươi như thế nào co đầu rút cổ vỏ trứng đi. ta dựa bổn yêu vương mới không phải quy. Bổn yêu vương nãi trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng thần thú. Minh Ca vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm trước mắt này viên vì cho chính mình lời nói tạo thế. Một nhảy ba thước cao hắc trứng. Nàng thật sâu hoài nghi Hiên Viên Mặc đầu óc bị tạc hỏng rồi. Quy chính là thần thú, bổn yêu vương không phải quy. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Bổn yêu vương nãy trời sinh ngầm độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng thần thú cũng một cái tiểu hài. Từ giọng trẻ con dùng cuồng túm bá thanh âm nói chuyện. Nghe làm người luôn có loại tưởng tấu hắn xúc động, Minh Ca thật sâu ra một hơi. Bình tĩnh lại bình tĩnh, ngươi xúc ở vỏ trứng làm cái gì? Ta dựa ta bổn vương muốn nãi trời sinh ngầm độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng thần thú. Đi nơi nào đều là đi ngang, liền không có xúc loại này từ. Ngươi cái xấu trứng, nói chuyện chú ý điểm, Minh Ca. Nàng quyết đoán nhấc chân, bay nhanh chiều hắc trứng đá tới, ở ngao ô một tiếng thét chói tai chung. Kia viên hắc trứng vèo vèo vèo bị đá hướng đen như mực trên không. Ngao, bổn yêu vương khủng cao nha nha nha nha. Đông, Minh Ca đi rồi vài bước sau. Bị này viên hắc trứng tạp tới rồi đỉnh đầu. Không đúng, là này viên hắc trứng. Đem nàng đỉnh đầu đương hoa. Minh Ca bắt vài lần cũng chưa đem nó chảo hạ tới. Dường như dính ở chính mình đỉnh đầu giống nhau. Lăn xuống tới. Bổn yêu vương nãy trời sinh ngầm độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng thần thú. Ngươi có thể gặp được bổn yêu vương là ngươi cơ duyên. Còn không mau tốc quỳ xuống cúng bái. Ngươi này xấu trứng, bổn yêu vương đều không chê ngươi xấu xí bất kham. Ngươi thế nhưng còn dám coi rẻ bổn yêu vương. Thái, nghe không hiểu tiếng người sao? Nói tiếng người. Ta dựa người câm lạp, lại không nói lời nào bổn yêu vương ăn ngươi. Thái, ngươi này xấu trứng, còn có thể hay không vui sướng cùng bổn yêu vương nói chuyện phiếm. Bổn yêu vương nãy trời sinh ngầm độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng thần thú. Ngươi có thể nghe được bổn yêu vương thanh âm là ngươi vinh hạnh. Ngoặc kép, Minh Ca đã bình tĩnh ngồi xếp bằng đả tòa. Nàng hoàn toàn xem nhẹ đỉnh đầu kia viên lải nhải không một khắc ngừng lại hắc trứng. Nàng thể chất ở hiện giờ tràn đầy ma oán chi khí ma đầu sơn tu luyện. Làm nhiều công ít, nhưng là nàng phát giác những cái đó màu đen ma oán chi khí. Chậm rãi chiều đỉnh đầu kia viên hắc trong trứng tụ lại, Minh Ca suy đoán Hiên Viên Mặc bởi vì kia. Chàng tự bạo. Có lẽ thoái hóa tới rồi hắn mới bắt đầu trạng thái. Hiện giờ hắn xúc ở vỏ trứng chỉ có thể dựa này đó mà oán chi khí tẩm bổ. Chỉ có chất dinh dưỡng đủ mới có thể phá xác mà ra. Bất quá này đó suy đoán Minh Ca cũng chỉ là ở. Trong lòng ngẫm lại, cũng không có tiền thối lại đỉnh hắc trứng xác nhận. Nàng sợ chính mình một câu lại dẫn tới nó không ngừng nghỉ lải nhải. Tìm được rồi Hiên Viên Mặc, tuy rằng hiện giờ thằng nhãi này chỉ là một quả trứng. Bất quá Minh Ca tâm cuối cùng thả một nửa, ký chủ tâm nguyện chính là làm Hiên Viên Mặc hào hào sống sót. Minh Ca cảm thấy lấy Hiên Viên Mặc này miệng độc ác trình độ. Ngày sau ra ma đầu sơn, nhất định kéo bài thù hận giá trị, nàng đến hào hào tu luyện. Biến thành hắn ô dù. Miễn cho không chỉ có hộ không được hắn, còn đem chính mình cũng cấp tài đi vào, chỉ là ở cái này địa phương tu luyện. Ma oán chi khí linh khí thiếu đáng thương, nàng tiến bộ thật sự hữu hạn, bất quá cũng may nhật tử từng ngày quá khứ. Bổn tối tăm không biện hết thảy ma oán chi khí ở hắc trứng hút hà. Dần dần thành u ám chi sắc, phòng trừng lại chờ đoạn thời gian. Này đó ma oán chi khí là có thể bị Hiên Viên Mặc toàn bộ hấp thu, A Uyên. Nơi này thật là ma đầu sơn sao? Chính là một đường đi tới. Không có nhìn thấy cái gọi là ma tu nha. Chẳng lẽ này đó ma tu có thể ngửi được A Uyên trên người hạo nhiên chính khí? Đều bị A Uyên cấp dọa chạy. Ngoặc kép, hết chương.